Yêu em bang chủ ác ma. Chương 184, hướng gió Nam Sơn đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Doãn Mộ Tư tỉnh lại, Lục Vũ Thần đã rời đi trong bữa sáng. Lục lão phu nhân rất vui vẻ, còn bồi Doãn Mộ Tư ăn thêm vài món. Bầu không khí thật tốt lại bị phá hủy bằng một cuộc điện thoại. Điện thoại là của Lục lão gia tử. Sau khi nhận cuộc điện thoại này, Lục lão thái thái sắc mặt biến đổi 10 phân trầm trọng. Doãn Mộ Tư liền hỏi, bà nội, có chuyện gì sao? Lục lão thái thái nhìn Doãn Mộ Tư nói, bà nội phải đi một chuyến, hiện tại thần thần đang ở bên lão gia, tình hình lão gia muốn A Thần giao lại Lục thị, còn A Thần đang muốn đẩy Lục Hàn vào ngục. Vừa nói, Lục lão thái thái vội vàng muốn rời đi. Doãn Mộ Tư vội vàng đi theo, con đi với bà. Con đang mang thai, nhớ có chuyện gì sao? Có Văn Sâm đi theo sẽ không có chuyện gì đâu. Vả lại, cháu muốn ở bên cạnh Vũ Thần. Lục lão thái thái gật đầu, sau đó cả hai liền đi đến biệt thự mà Lục lão gia tử đang ở Nam Sơn. Lúc này, tình hình ông cháu nhà họ Lục cực kỳ căng thẳng. Vì bị cận vệ nhất đường đuổi ra khỏi đám cưới mà Lục lão gia tử đang cực kỳ tức giận. Còn có đã có lệnh triệu tập điều tra của cảnh sát dành cho Lục Hàn. Vợ của Lục Hàn khóc khan cả giọng, Lục Hàn tức giận không nói một lời. Lục Vũ Thần ngồi tựa vào ghế salon, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ, giọng nói không có tức giận nhưng lộ ra uy quyền. Tôi đã cảnh cáo các người đừng chọc vào tôi, các người cảm thấy tôi quá hiền hay sao? Lục lão gia tử cầm lấy đồ trên bàn ném về phía Lục Vũ Thần. Đồ bất hiếu, ta sẽ công bố truyền thông bản chất của mày, để mày thân bại danh liệt, người đời chửi rủa. Lục Vũ Thần lạnh giọng, ông nội, ông quên mất danh tiếng của tôi vốn đã không tốt, ông có thêm vào cũng không ngại. Chỉ là chuyện trong gia tộc công bố ra chỉ khiến công ty bị rớt giá, thị trường chứng khoán sóng gió, ông có muốn sao? Đồ bất hiếu, chỉ có tiện nhân kia mới sinh ra được cái loại như mày. Câm miệng, một tiếng động lớn vang lên, tách trà trên bàn đập mạnh vỡ nát trước mặt ông Lục. Nghe tiếng bước chân bên ngoài bước vào. Lục Hàn liền đứng trước Lục lão ngăn lại, mắng chửi. Lục Vũ Thần, mày còn dám tấn công ông nội sao? Sau đó, Lục lão thái thái và Doãn Mộ Tư bước vào. Nghe giọng mắng mỏ của Lục Hàn, Lục lão thái thái nhìn về phía lão lão gia tử, chỉ thấy ông ta che ngực, thống khổ gào lên. Đồ bất hiếu, Doãn Mộ Tư liếc nhìn một cái, liền nói, bà nội, Vũ Thần sẽ không bao giờ xuống tay với ông nội. Nói xong cô liền đi về phía Lục Vũ Thần, trước kia ở Lục gia anh đơn độc chỉ có một mình chống đối, hôm nay anh đã có cô bên cạnh. Nhìn thấy Doãn Mộ Tư, Lục Vũ Thần cau mày, sao em lại đến đây? Anh không muốn Doãn Mộ Tư xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Doãn Mộ Tư ôm lấy tay anh, thanh âm nho nhỏ bên tai, nhưng cô cùng kiên định. Em sẽ làm chỗ dựa cho anh, lần này cô không muốn Lục Vũ Thần nhường nhịn bọn người này nữa. Anh ấy vì Lục lão phu nhân mà nhường nhịn bọn chúng quá đủ rồi. Lục Vũ Thần nhìn Doãn Mộ Tư vô cùng xúc động, nắm chặt lấy tay cô. Lúc này, Lục lão thái thái hướng về phía Lục Hàn nói. Mẹ, thật xin lỗi con mang tiền đầu tư kinh doanh bị mất sạch rồi. Lục lão phu nhân thở dài. Con không có lỗi với mẹ, con có lỗi với chính mình, mất tiền của con và tiền của Lục gia. Số tiền đó hiện tại lấy cổ phần mà đổi lại. Đó là cách giải quyết tốt nhất. Dứt lời, Lục lão gia tử tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đồng ý, số tiền đó mất đi không đáng gì so với sự hiếu thuận của Hàn Nhi. Hàn Nhi mất tiền thì sao, tôi cho thì sao? Muốn lấy cổ phần của nó đưa cho Lục Vũ Thần, há chẳng phải khiến hắn xem trời bằng vuông. Lục lão gia tử chỉ vào Lục Vũ Thần, ánh mắt trừng lên như nhìn kẻ thù. Tao nói cho mày biết, công ty Lục thị. Tao phải vất vả mới gầy dựng được, đồ bất hiếu. Cút đi, cút khỏi Lục thị của tao. Lục lão thái thái tức giận mắng, câm miệng, ý ông là chỉ một mình không gầy dựng, không có tôi ông có đủ kiên trì sao? Không có thần thần sẽ có được quy mô như hôm nay. Lục lão gia hét lên, không có nó, Lục thị cũng sẽ là công ty hàng đầu. Bên kia, một giọng cười lạnh lẽo vang lên, mọi người hướng mắt về phía Lục Vũ Thần. Lục lão gia tử đắc ý hỏi, cười cái gì, mày thật sự cho rằng Lục thị không thể tồn tại nếu không có mày. Lục Vũ Thần vẫn duy trì nụ cười lạnh lẽo, ông nội, ông định cắt đứt quan hệ ông cháu giữa tôi và ông sao? Lục lão thái thái kinh sợ. Thần thần, Lục lão gia không ngại và mặt sắc bén nói. Ba của mày đã không còn, Lục gia không thể dung thứ cho một con người thâm độc muốn mang người nhà Tống vào ngục như mày. Lục lão thái thái hét lên. Ông câm miệng đi, sắc mặt Lục Vũ Thần trắng đi, đáy mắt phát ra tia lãnh băng. Lục lão gia từ cả giận nói. Tao đã nhịn mày đủ rồi, Lục Băng Thanh đã chết. Tao không thể để loại thâm độc như mày thao túng mọi chuyện của Lục gia nữa. Mày phải rời khỏi Lục thị, cút khỏi nhà họ Lục. Lục lão thái thái như muốn ngã quỵ, lùi về phía sau mấy bước liền được Lục Hân Nhi đỡ lấy. Bà ơi, đừng xúc động quá. Lục lão thái thái gật đầu, không biết nói gì thêm. Bà biết, chuyện này bà không thể quản nổi. Thâm độc, ai cho phép ông ta nói về chồng của cô như vậy? Doãn Mộ Tư liếc nhìn Lục lão thái thái đã bình ổn, cô nắm chặt tay Lục Vũ Thần như tiếp sức mạnh cho anh, nhìn Lục lão tức giận nói. Thâm độc, vậy các người là cái loại gì? Ông nội hình như đã quên 2 năm trước người đã đi cầu xin khắp nơi, bị từ chối ra sao? Nếu không có Lục Vũ Thần liệu còn có Lục thị hôm nay? Vợ của Lục Hàn tức giận từ xa chỉ vào Doãn Mộ Tư. Câm miệng, đây phải là nhà họ Doãn, cô không có tư cách lên tiếng. Lục lão gia tử nói, nó cứu Lục thị một lần, nhưng nếu không có tên xúc sinh này thì chú của nó không bị ép vào tù, và lại 2 năm nay nó ở Lục thị, nó kiếm không ít lợi lộc. Ông ta nghĩ rằng Lục Vũ Thần nhờ vào Lục thị mới có thành tựu và danh tiếng như hôm nay, cuối cùng trở thành người giàu nhất Nam Sơn cũng là nhờ vào Lục thị. Nếu Lục Vũ Thần là xúc sinh thì các người là cái gì? Doãn Mộ Tư tức giận nói, ông chưa bao giờ coi anh ấy là cháu của mình. Chưa bao giờ hiểu được sự cố gắng và vất vả của anh ấy. Tại sao anh ấy lại muốn Lục Hàn vào tù? Đó là vì Lục Hàn hắn lấy tiền công ty đi đầu tư sinh thua lỗ, cản trở sự phát triển của công ty. Muốn Lục thị phát triển mạnh, không thể nương tay cho kẻ ác tâm. Những lời này của Doãn Mộ Tư hoàn toàn khiến Lục lão khó chịu. Cô là người ngoài, cô biết cái gì? Đủ rồi, Lục Vũ Thần lạnh lùng quát mắng, nhìn Lục lão bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Ông nội, như ý của ông, tôi sẽ rời khỏi Lục thị và Lục gia, từ nay về sau tôi và Lục gia sẽ không còn liên quan nữa. Được, mày đã nói như vậy, đừng có nói lại. Lục Hàn kích động một chút, Lục Vũ Thần rời đi Lục thị sẽ vào tay hắn. Lục lão gia tử lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày cút khỏi Lục gia, từ nay về sau không còn liên quan gì đến Lục gia nữa. Tự nhiên không thể giữ được vị trí tổng giám đốc Lục thị nữa. Lục Vũ Thần cười lạnh, bình tĩnh đáp. Yên tâm, đồ của Lục gia tôi sẽ không lấy, tôi chỉ mang đi đồ tôi đã mang tới. Lời nói này khiến Lục lão gia tử cực kỳ vui vẻ, trước kia hắn đến Lục thị chỉ mang theo một cây bút máy. Nhưng ông ta đâu biết, thứ Lục Vũ Thần mang đi không thể là một cây bút máy. Lục Vũ Thần chính là trụ cột của Lục thị, phía sau còn có Nhất Đường Bang hội làm hậu thuẫn. Một khi hắn rời khỏi Lục thị, nó nhất định sẽ lung lay, Lục Hàn có chịu đựng được đến khi nào thì phải xem năng lực của hắn. Ông Lục liền nói, tôi hy vọng cậu sẽ làm như lời cậu nói, triệu tập ngay cuộc họp hội đồng quản trị để giải quyết chuyện này. Trong cuộc họp cậu hãy giao nộp lại toàn bộ cổ phần Lục thị, giao nộp lại toàn bộ con dấu. Lục Vũ Thần không nói lời nào, lấy điện thoại ra. Lúc này, Doãn Mộ Tư ngăn lại. Nếu ông nội muốn cắt đứt quan hệ giữa ông nội và cháu Chan, thì chúng ta nên gọi luật sư, tổ chức họp báo để giải quyết rõ ràng. Chỉ có giải quyết trước mặt công chúng, để sau này nhà họ Lục không có quyền nói xấu Lục Vũ Thần và tát nước bẩn vào anh. Lục Vũ Thần không thèm để ý đến những điều này nhưng Doãn Mộ Tư để ý, ánh mắt Lục Vũ Thần từ lãnh đạm chuyển sang mềm mại khi nhìn Doãn Mộ Tư. Cô ấy đang bảo vệ anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô nói. Mộ Mộ nói đúng, chuyện quan trọng như vậy sao anh có thể quên mất? Anh không quan tâm bị người ngoài mắng ra sao, bởi vì anh đủ mạnh mẽ, danh tiếng sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nhưng bây giờ anh đã có người anh phải bảo vệ, anh không thể để cô bị mắng cùng anh. Được Lục Vũ Thần đồng ý, Doãn Mộ Tư nhìn Lục Lão và Lục Hàn. Anh ấy sẽ không lấy thứ gì từ Lục gia nhưng các người phải đàng hoàng để anh ấy rời đi. 2 năm qua anh ấy đã gồng gánh Lục gia quá nhiều việc, các người không có tư cách bêu danh anh ấy. Lục lão gia tức giận nói, không được, chuyện xấu trong gia đình mang ra cho công chúng bàn luận, mặt mũi Lục gia để ở đâu? Lục lão gia tử chính là đang sợ hãi thì đúng hơn, nếu tin tức này lọt ra ngoài chính là khiến Lục thị chuyển động mạnh, Lục Vũ Thần rời khỏi Lục gia và Lục thị. Chỉ e đối tác, trụ cột ở Lục thị sẽ lay động tinh thần, ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu, điều này người mới lên nhận chức sẽ khó mà trấn an được. Người sợ xấu hổ, hay là cho rằng Lục Vũ Thần còn giá trị lợi dụng? Doãn Mộ Tư sao lại không thể nhìn thấy nỗi sợ của Lục lão gia? Nếu tin tức không được công khai, dù Lục thì có đổi tổng tài, nhưng bọn người kia vẫn phải nể mặt Lục gia, vì Lục gia có Lục Vũ Thần, sẽ không ai dám chống đối Lục gia khi Lục Vũ Thần vẫn là thành viên của Lục gia. Nói bậy, Lục lão gia bị Doãn Mộ Tư nói trúng tim đen, khiến ông ta sửng sốt, mặt đỏ bừng vì tức giận, ông hướng về Lục Vũ Thần mắng. Mày bị câm à? Lục Vũ Thần nhàn nhạt đáp, tôi nghe lời vợ tôi. Lời nói này của anh khiến ông ta tức giận đến ho khan, chỉ vào Lục Vũ Thần không nói ra lời. Lúc này, Lục lão thái thái cuối cùng cũng mở miệng. Hãy làm theo lời Mộ Mộ nói. Lục Hàn cuối cùng cũng gật đầu. Chỉ cần Lục Vũ Thần không giở trò, tôi đồng ý tổ chức họp báo để giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Sau đó hắn nhìn về phía Lục lão gia. Ba, tin tưởng con sẽ mang Lục thị đi lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt tự tin của Lục Hàn, Lục lão gia từ chủ động gật đầu một cái. Ta tin tưởng con có thể. Một màn này Lục Vũ Thần đã mất cảm xúc trước giờ, không có chút cảm giác nào. Anh đỡ Doãn Mộ Tư ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi một bên gọi điện thoại. Lúc này Lục Hân Nhi cũng đỡ Lục lão thái thái ngồi một bên. Bà nội, Lục lão thái thái chỉ lắc đầu, nắm lấy tay Doãn Mộ Tư vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của cô. Ý của bà chính là không trách cô, bà chỉ cảm thấy quá thất vọng đối với chồng mình. Lục Vũ Thần nhanh chóng an bài xong mọi thứ, dẫn theo Doãn Mộ Tư nhìn Lục lão thái thái nói. Bà nội, bà về nghỉ ngơi trước. Lục Hân Nhi nói, con đưa bà quay về nhà. Lục lão thái thái đứng lên, Lục Hàn liền nói. Mẹ, Lục Vũ Thần và chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, mẹ còn muốn sống cùng hắn sao? Tuy nhiên, bà Lục liền lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta. Chỉ cần tôi không chết, thần thần sẽ là cháu của tôi, từ nay về sau các người hãy tự lo cho mình. Sau đó nhìn về phía Lục lão gia nói, còn có ông, thật sự càng ngày càng hồ đồ. Mấy ngày sau, tin tức Lục Vũ Thần đoạn tuyệt quan hệ với Lục gia cùng từ bỏ Lục thị liên tiếp đứng hot search trên mạng xã hội. Chỉ là ai ở Nam Sơn đều biết không có Lục Vũ Thần thì Lục thị đã sớm sụp đổ, nay phát triển lớn mạnh liền đoạt lại. Mọi người đều nhất trí hướng về phía Lục Vũ Thần. Lục thị đã vốn rất bận rộn, các đối tác liên tục gọi điện đến hỏi chuyện gì đã xảy ra, Lục Vũ Thần cuối cùng còn quản chuyện ở Lục thị hay không. Không ít người còn mang hợp đồng ra uy hiếp, nếu Lục Vũ Thần không còn ở Lục thị, họ sẽ không hợp tác nữa. Cũng có người trực tiếp mang luật sư đến Lục thị nói chuyện chấm dứt hợp đồng. Lục thị hiện tại loạn cào cào. Lúc này gia đình Lục Thanh Hy cũng đến tìm Lục lão thái thái phàn nàn, vì sao lại mang cả cổ phần của Lục thị giao cho Lục Hàn. Lục lão thái thái cũng không nói gì, mang tất cả cổ phần trong tay liền giao lại cho Lục Thanh Hy còn nói. Những cổ phần này nếu Lục Hàn muốn, các người trực tiếp bán hết cho hắn đi. Còn nữa, Thanh Hy đừng theo Lục Hàn tiến vào Lục thị, nếu con muốn thì hãy đi theo Vũ Thần làm việc. Gia đình Lục Thanh Hy nghe lời Lục lão thái thái. Từ nhỏ Thanh Hy đã thân thiết với Vũ Thần, thằng bé chắc chắn sẽ đi theo Vũ Thần. Rất nhanh, Lục Hàn đã nắm giữ gần một nửa cổ phần của Lục thị, có quyền quyết định tuyệt đối trong Lục gia. Nhưng mà, vì từ bỏ Lục thị nên giá trị bản thân của Lục Vũ Thần cũng rơi xuống, mất đi vị trí. Người giàu nhất Nam Sơn, nhưng cái danh này với Lục Vũ Thần không mấy quan tâm, hiện tại hắn đang rất sung sướng vì rất rảnh rỗi ở nhà dính vợ. Chỉ là dân chúng lại nghĩ khác, cảm thấy Lục Vũ Thần bị đả kích chán nản trốn đi. Còn có tin đòn, Lục Vũ Thần lén lấy chiếc nhẫn kim cương đã tặng cho Doãn Mộ Tư mang đi bán để quay trở lại. Còn có tin đồn Lục Vũ Thần phải dựa vào Doãn gia để sống, các chủ đề bay khắp Nam Sơn. Hết tin này đến tin khác bay lên, như thể Lục Vũ Thần đã trở thành kẻ khốn cùng không một xu dính túi, phải bám vào Doãn Mộ Tư hút máu nhà họ Doãn. Lúc này, Doãn Mộ Tư đang nằm trong sân vườn phơi nắng, tựa đầu trong lòng Lục Vũ Thần, nhàn nhã đọc tin tức, trong miệng ngậm một quả táo nhai rột rột, trong miệng tràn ngập ngọt ngào cùng hương thơm, sau đó nhìn Lục Vũ Thần nheo mắt lại. Chồng ơi, anh thật sự mang nhẫn cưới của chúng ta đi bán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Thần đang đọc sách hướng dẫn nuôi dạy con, không thèm nhìn cô đáp. Em cho rằng mình không biết sao? Chiếc nhẫn kim cương kia thật sự quá phô trương. Lục Vũ Thần đã giao cả cặp cho Doãn Mộ Tư bảo quản. Hiện tại họ đang đeo lại cặp nhẫn trước kia mà Lục Lão Thái Thái chuẩn bị, nhìn đơn giản và rất trang nhã. Doãn Mộ Tư lại hỏi, chồng ơi, chúng ta phá sản thật à? Lục Vũ Thần bình thản đáp. Tiền và tài sản của anh không phải đều do em quản sao, trừ khi em đi quyên góp hết. Chúng ta mới có thể nghĩ đến việc đó. Phá sản, điều đó là không thể. Lục Vũ Thần nhếch đôi môi đỏ mộng, hôn lên vầng trán mịn màng của cô, cười trìu mến nói. Anh biết em đang nghĩ gì? Không thể, anh không biết đâu. Doãn Mộ Tư cắn thêm một miếng táo, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Lục Vũ Thần nói, lẩu cay, tôm càng, kem, thịt nướng. Mỗi một câu nói khiến Doãn Mộ Tư sáng bừng hai mắt. Không có cách nào khác, những món này cô đều muốn ăn cả nhưng bị Lục Vũ Thần khống chế. Không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Nhưng Doãn Mộ Tư thèm đến chết mất. Dưới ánh mắt mong chờ của cô, Lục Vũ Thần tàn nhẫn nói. Những thứ này em không được ăn. Doãn Mộ Tư cắn răng. Chồng à, anh ngược đãi em. Nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận, Lục Vũ Thần cười bất đắc dĩ nói. Được rồi, hôm nay cho phép em ăn một món. Sau đó Doãn Mộ Tư chọn ăn kem. Lục Vũ Thần liền lên mạng xem cách làm kem, sau đó mang cho cô một ly. Hai người ăn chung, cô chỉ được ăn rất ít. Tất cả đều là do Lục Vũ Thần đút. Còn nói muốn ăn nhiều hơn từ trong miệng anh liền tới lấy. Doãn Mộ Tư, đại ác ma. Buổi tối, Doãn Sâm lại gọi điện đến muốn Lục Vũ Thần đến Doãn Thị giúp ông. Tuy Doãn Thị vẫn yên ổn nhưng Doãn Sâm sức khỏe ngày càng yếu. Ông ta không còn sức để phát triển Doãn Thị đột phá nên liền nghĩ đến Lục Vũ Thần. Đã mấy lần anh từ chối, vì anh muốn ở bên cạnh Doãn Mộ Tư cho đến khi cô sinh con. Thấy Lục Vũ Thần không đáp, Doãn Mộ Tư ôm lấy cổ anh, giọng nói thỏ thẻ bên tai. Ông xã, chồng yêu, anh đi đi. Lục Vũ Thần mỉm cười. Nói lại xem, Doãn Mộ Tư nhỏ giọng. Chồng yêu, Lục Vũ Thần, được. Ngày hôm sau, Lục Vũ Thần thật sự đi đến Doãn Thị, truyền thông lại nổ tung. Bạch Dai Dai và Bạch Phi Tình từng kẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ngay cả Hoàng Châu cũng không còn ganh tị nữa. Cô ta tưởng Doãn Mộ Tư cưới được một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng sau khi vào nhà họ Lục, Lục Vũ Thần liền mất tất cả. Lục Vũ Thần rớt xuống danh xưng giàu nhất Nam Sơn. Hiện tại anh em nhà họ Cố chính là người được nhắm đến vị trí giàu nhất Nam Sơn. Trong đó Cố Hải Ninh lại là người bất ngờ nhắm đến. Cố Chiết và Tống Tư Hàn về nhì. Cố Hải Ninh ngoài đầu tư vào tập đoàn do hắn tự thành lập còn đầu tư thêm nhiều mảng khác và hầu hết đều chiếm được lợi nhuận. Ngoài ra, khi Lục Vũ Thần rời khỏi Lục Thị, những miếng mồi ngon từ Lục Thị rơi ra đều bị sự khôn khéo của Cố Hải Ninh chiếm hết, trở thành vị trụ cột mới mà mạnh mẽ ở Nam Sơn. Lúc này Hoàng Châu lần đầu tiên nhận ra năng lực của Cố Hải Ninh và đối với anh ta có cảm giác khâm phục. Mới đó, hướng gió ở Nam Sơn lập tức thay đổi. Sau khi kết hôn với Lục Vũ Thần, Doãn Mộ Tư được xưng danh phu nhân đệ nhất Nam Sơn. Hiện tại, mọi người chuyển sang nịnh nọt Hoàng Châu, thổi phồng cô ta và nói danh xưng đệ nhất phu nhân Nam Sơn chính xác phải dành cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng gió này thật sự lột sạch sẽ Lục Thị, hiện tại Cố gia chính là người có tiếng nói nhất ở Nam Sơn. Cách chương.